Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tình Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tình Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tình Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tình Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật ấm áp và tràn đầy năng lượng và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, chúng ta hãy cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Tuy rằng đồng ý với Phó Hàn Tranh sẽ quay về nhà cũ, nhưng mà mấy người Phó Thắng Anh vẫn chờ anh trở về, hỏi kết quả anh qua đó nói chuyện. Cho nên mấy người đến bữa sáng cũng không dành ăn, vẫn luôn ở cửa sổ tầng 2 nhìn chằm chằm biệt thự số 7. Phó Hàn Tranh giúp cô mặc quần áo cho bọn nhỏ xong, lại cùng cô ăn sáng. Cũng may hôm nay là cuối tuần, Nguyên Mộng không cần đưa Tiểu Nguyên Bảo đi nhà trẻ, cho nên cô Vivi cũng sẽ không cần đưa bọn nhỏ đi ra ngoài yểm trợ cho cô ấy. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Tranh. Nhà anh vẫn không đề cập đến chuyện tái hôn à? Phó Hàn Tranh không nói gì, cha và bà cụ đều là người cố chấp, muốn chính bọn họ mở miệng nói ra chuyện này, còn phải cho bọn họ thêm mồi lửa. Trước mắt không có. Nếu không đề cập, tôi sẽ dùng thủ đoạn mạnh bạo. Nguyên Mộng nhét một miếng bánh bao vào miệng. Cô Vivi nghe xong có chút sợ cô ấy. Chuyện này chị cũng đừng nhúng tay vào. Cô ấy mà dùng thủ đoạn mạnh bạo hơn 8-9 phần không phải là chuyện tốt. Ôn hòa như vậy khi nào thì mới có kết quả? Cùng lắm thì chị và em kết hôn, chị làm cha dượng của cháu trai cháu gái bọn họ, mỗi ngày ngược đãi hai đứa nhỏ, bọn họ sẽ biết đứa nhỏ có cha mẹ ruột có bao nhiêu tốt đẹp. Nguyên Mộng nói ra lời kinh người. Khóe miệng cô Vivi giật giật, hóa ra đây là thủ đoạn mạnh bạo của cô ấy, nhưng mà quả thật đủ mạnh bạo. Làm như vậy chị muốn chết à? Giả vờ thôi mà, cũng không phải thực sự ngược đãi hai đứa, Nguyên Mộng nói. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Em sợ chị dùng thủ đoạn mạnh bạo, bọn họ sẽ tìm chị liều mạng. Mấy trường bùa như họ Phó, khẩn trương cháu trai cháu gái bao nhiêu, cô đã thấy được. Nếu xảy ra chuyện như vậy, cô không hề nghi ngờ bọn họ sẽ muốn giết chết Nguyên Mộng. Cô vừa mới phản đối, Phó Hàn Tranh lại có chút đăm chiêu suy xét một chút. Nếu như tới lúc mấu chốt, cái này cũng là phương pháp hay. Cô Vivi. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Bọn họ có ý kiến rất lớn với người bạn trai mới này của em. Nếu tới mức độ nhất định Nguyên Mộng làm theo kế hoạch, thật ra vừa lúc có thể kích thích bọn họ một chút. Cô Vivi bĩu môi. Như vậy thật sự được sao? Lừa dối mấy trường bối như vậy, cô có chút không xuống tay được. Anh là con trai ruột, lại mắt cũng không chớp một cái. Cái gì mà không được? Chỉ cần có thể tái hôn, chiều gì cũng được hết, Nguyên Mộng nói. Vì để hai bọn họ tái hôn, cô ấy cũng buồn thối ruột. Phó Hàn Tranh gật đầu, hiếm khi tỏ vẻ đồng ý với lời Nguyên Mộng nói. Ba người đang nói chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh vang lên. Ba người liếc mắt nhìn tên người gọi đến, là Phó Thắng Anh gọi điện tới. Xem ra bọn họ rất quan tâm tiến triển anh qua đây đàm phán. Cô Vivi cười. Phó Hàn Tranh nhìn điện thoại cũng không nghe máy, yên tâm ăn sáng với cô. Sau đó lại chơi với bọn nhỏ một lúc, dưới sự thúc giục hết lần này tới lần khác của điện thoại trong nhà anh, anh mới rời khỏi biệt thự số 7. Anh đi qua đưa bọn họ về nhà cũ, rất nhanh sẽ trở về. Chỉ cần đưa bọn họ trở về nhà cũ, anh nói ở bên chỗ Hà Trì sẽ tiện cho việc bồi dưỡng tình cảm với bọn nhỏ, bọn họ sẽ không phản đối. Một khi bọn họ trở về, anh ở bên nào sẽ do anh quyết định. Ừ. Cô Vivi bê hữu hữu đưa anh ra cửa. Phó Hàn Tranh từ biệt thự số 7 về tới nhà mới của Hà Trì, tiến vào nhà đã bị mấy người vây quanh. Thế nào, còn qua đó nói chuyện thế nào rồi? Về mặt Phó Hàn Tranh đầy mẫn mát lắc lắc đầu. Cô ấy nói bọn nhỏ không có quan hệ gì với con. Không quan hệ? Đó chính là ruột thịt cốt nhục của con, làm sao không có quan hệ với con được? Phó Thắng Anh quá. Con trông cậy vào anh trở về có thể để cố Vivi cho bọn họ tự do gặp bọn nhỏ, kết quả ngay cả người chồng trước là anh cũng bị từ chối. Khẳng định bọn nhỏ là cốt nhục của con, là con cháu nhà họ Phó chúng ta, nhưng mà... Bà Phó chỉ biết thở dài, nói, có lẽ chuyện ly hôn lúc trước đã tổn thương con bé quá sâu, Nhưng cô ta không cho bọn nhỏ nhận cha đẻ. Chẳng lẽ muốn nhận tên đàn ông lưu manh kia làm cha à? Phó Thăng Anh tưởng tượng đến chuyện này, huyết áp nháy mắt tăng lên. So với Phó Thăng Anh mất bình tĩnh, bà cụ phó lại rất bình tĩnh. Bà nhìn Phó Hàn Tranh một lúc lâu. Hàn Tranh, con bé thật sự không còn một chút tình xưa nào với cháu sao? Cháu không biết. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Vậy còn cháu, cháu thật sự buông tay con bé sao? Bà cụ phó dò hỏi. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi mới chán nản lên tiếng. Có lẽ đi. Bà cụ phó rũ mắt xúc động thở dài. Nếu như lúc trước không bắt hai bọn họ ly hôn, làm sao sẽ đến nước này? Giờ phút này bà thực sự hối hận. Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao không thể bỏ qua như vậy được. Phó Thăng Anh hỏi Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh mím môi. Cô ấy không phản đối con gặp bọn nhỏ. Phó Thăng Anh và mấy người nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Có thể gặp là tốt rồi, có thể gặp là tốt rồi. Dạo này con ở bên này để tiện cho việc gặp bọn nhỏ, về phần khác cứ từ từ bàn bạc với con nhé. Bà phó ôn tồn dặn dò. Cô Vivi không ngăn cản anh đi gặp bọn nhỏ, có thể cô vẫn muốn bọn nhỏ gặp cha ruột một lần. Thật ra nếu muốn bọn nhỏ trở về, phương pháp ngày đó thầy Dịch nói không phải là không tốt. Nói vậy, bọn nhỏ có thể trở lại nhà họ Phó, Hàn Tranh cũng không đến mức nuối tiếc cả đời. Bọn nhỏ cũng có thể được cha mẹ ruột che chở lớn lên. Bằng không, mặc kệ là ở với ai, không phải thiếu cha thì chính là thiếu mẹ, dù sao cũng không viên mãn. Vâng, Phó Hàn Tranh lên tiếng đáp. Phó Thăng Anh và mấy người càng nghĩ càng thấy, trước mắt chỉ có thể chậm rãi thuyết phục cô Vi Vi. Chuyện ly hôn là chúng ta không đúng với cô ta, nhưng dù sao không thể không cho bọn nhỏ nhận cha ruột. Cho nên muốn bọn nhỏ rời khỏi mẹ ruột, đi theo chúng ta. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Phó Thăng Anh trầm mặc một hồi rồi nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà cũ trước, con nhìn mà làm đi. Thật ra để anh tranh thủ gặp bọn nhỏ, cho dù cuối cùng anh và cô Vivi còn nối lại tình xưa, ông nghĩ bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Bà phó sai người giúp việc thu dọn đồ đạc. Mình thì ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh, dịu giọng khuyên nhủ. Từ khi mang thai đến sinh con bé một mình chịu khổ không ít. Con có thể ở lại bên này thì chăm sóc con bé một chút. Mang thai sinh con là thời điểm hạnh phúc nhất, dày vò nhất của người phụ nữ. Nhưng lúc đó cô Vivi lại ly hôn, một mình tha hương nơi xứ người chờ sinh con. Sinh ra bọn nhỏ lại tự mình nuôi nấng. Những gian nan lúc đó là điều bọn họ khó có thể tưởng tượng được. Con biết mẹ. Giọng Phó Hàn Tranh dịu đi một chút. May mà lúc đó anh vẫn làm bạn bên người cô. Nếu thật sự giống như trường bối thấy, cô một mình thừa nhận rồi mang thai sinh con, anh nghĩ anh sẽ hận chết chính mình. Cũng may bất kể là quá khứ hay hiện tại, anh và cô vẫn luôn ở bên nhau. Tuy rằng đồng ý dọn về nhà cũ nhà họ Phó, nhưng Phó Thắng Anh và mấy người ra cửa vẫn liên tiếp nhìn về phía biệt thự số 7. Trước khi lên xe, ông lại dặn dò Phó Hàn Tranh một lần nữa. Nói chuyện tử tế với cô Vivi, tranh thủ chúng ta có thể gặp được bọn nhỏ sớm một chút. Con sẽ cố gắng, Phó Hàn Tranh đáp. Không phải cố gắng là nhất định phải được. Con muốn cha nói bao nhiêu lần nữa hả? Phó Thăng Anh thấy anh không để ý chuyện bọn nhỏ như thế thì không khỏi sốt ruột bốc hỏa. Bà phó vừa thấy không khí không đúng, lập tức thúc giục Phó Thăng Anh lên xe. Đi thôi, chuyện này để hai đứa bàn bạc, không phải chuyện chúng ta nhúng tay được. Phó Thăng Anh lên xe rời đi. Phó Hàn Tranh nhìn xe của bọn họ đi xa, lập tức trở lại biệt thự số 7 mà cô Vivi đang ở. Cô Vivi nhìn thấy anh quay lại, đoán được 7-8 phần. Bà cụ và bọn họ về nhà rồi. Ừ. Phó Hàn Tranh gật đầu, thấy cô thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Em muốn đi ra ngoài. Thời tiết tốt, vừa lúc hôm nay là cuối tuần, Tiểu Nguyên Bảo được nghỉ. Bọn em chuẩn bị mang bọn nhỏ ra công viên một chút. Cô Vivi nói, liên tục bế hai đứa con đặt vào trong xe đẩy. Phó Hàn Tranh nhìn thấy ba mẹ con hiếm khi mặc đồ gia đình. Cô mặc một chiếc váy len màu hồng nhạt. Bọn nhỏ cũng mặc áo khoác nhỏ cùng màu. Ba mẹ con nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Quần áo này không có phần của anh. Cô Vivi nhíu mày, vẻ mặt phức tạp cười nói. Màu sắc này quá nữ tính, anh không thích hợp. Anh luôn ăn mặc rất lịch sự, cho dù đồ ở nhà cũng đều là màu sắc chững chạc. Loại màu hồng phấn này, cô thực sự không có cách nào nghĩ đến sẽ mặc trên người anh. Nguyên Mộng một thân áo khoác đi tới bên cạnh cô, khoác vai cô, nói với Phó Hàn Tranh. Tổng giám đốc Phó, màu này không hợp với anh. Hơn nữa, hiện tại tôi mới là bạn trai cô ấy, mong anh sắm vai chồng trước cho tốt. Phó Hàn Tranh tiếc nuối thở dài. Tương lai có cơ hội nói sau. Anh muốn cùng bọn em ra ngoài. Cô Vivi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh thì lo lắng hỏi. Đêm qua anh vừa đến, khẳng định ở trên đường không nghỉ ngơi tốt. Đương nhiên, Phó Hàn Tranh tỏ vẻ. Tách ra vài ngày, khó được lúc có thể quang minh chính đại ở cùng cô và con. Hay là anh ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, bọn em mang bọn trẻ đi là được rồi. Cô Vivi không nỡ nhìn thấy mắt anh có quầng thâm, mà còn cùng cô và bọn nhỏ ra ngoài phơi nắng. Nhưng mà Phó Hàn Tranh đã đẩy xe nồi đi trước. Bị lệch mỗi giờ ấy mà. Cô Vivi cầm lấy bình nước nhỏ, bất đắc dĩ đi theo anh ra cửa. Nguyên Mộng mang Tiểu Nguyên Bảo và ván trượt nhỏ của cậu bé đi đằng sau. Tới một con đường rộng, liền bỏ ván trượt xuống cho cậu bé. Tiểu Nguyên Bảo dùng ván trượt, rất nhanh, liền đuổi theo cô Vivi và Phó Hàn Tranh đằng trước. Phó Hàn Tranh một tay đầy xe nôi, một tay dắt cô Vivi ở bên cạnh. Hai người chậm rãi đi bộ, dọc theo hàng cây xanh. Anh lừa người trong nhà anh như thế nào vậy? Cô Vivi tò mò. Phó Hàn Tranh cong môi cười khẽ. Nói em vứt bỏ anh, đi theo tình mới. Bởi vì Nguyên Mộng nháo như vậy, ngược lại trong nhà rất khẩn trương. Cái nồi này lớn thật đấy. Cô Vivi cười. Chuyện này có lợi với bọn họ, chẳng quá Nguyên Mộng có thể bị mọi người hận thảm. Phó Hàn Tranh cười, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh chứa đầy ôn nhu ấm áp, khác hẳn vẻ nghiêm túc khi đối mặt với người nhà vừa rồi. Bọn họ cần chút kích thích. Anh biết rõ hiện tại điểm mấu chốt của người trong nhà không phải là quá khứ của cô và nhà họ Cố, mà là bọn nhỏ. Cảnh vật xung quanh công viên rất đẹp và tĩnh mịch, khiến người vui vẻ. Tiểu Nguyên Bảo trượt ván, trượt khắp nơi. Nguyên Mộng cũng biết điều không đi theo Cố Vivi làm bóng đèn, một mình tìm ghế dài hút thuốc. Cố Vivi và Phó Hàn Tranh đi được một đoạn, cũng tìm nơi nghỉ ngơi. Cô bé Hữu Hữu mang cậu bé đi ngắm phong cảnh. Phó Hàn Tranh thì bế con gái Điềm Điềm lên. Có vẻ như cô bé rất thích đi ra chơi, hưng phấn ồn ào rồi lại nhích tới nhích lui trong lòng anh. Hai người mang theo bọn nhỏ chơi vui vẻ ở công viên. Phó Thực Hâm và Phó Thực Dịch cũng bỏ lại công tác chạy tới. Xa xa nhìn thấy bọn họ bế bọn nhỏ phơi nắng, hưng phấn chạy lại đây. Bảo bối Điềm Điềm, bảo bối Hữu Hữu, có nhớ chú hai không? Còn có chú ba nữa, chú ba rất nhớ hai đứa. Hai người vừa mới tới, liền tranh nhau bế bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh và Cố Vivi được nhàn rỗi, rất yên tâm giao bọn nhỏ cho bọn họ. Hai người nhàn nhã ngồi trên ghế. Nhìn hai ông chú của bọn nhỏ lầm bầm lâu bầu với hai nhóc con mới được nửa tuổi. Bảo bối Điềm Điềm, chú ba đẹp trai hay chú hai đẹp trai? Cảm thấy chú hai đẹp sẽ không cười. Thấy chú ba đẹp trai, liền cười một cái được không? Điềm Điềm nhìn biểu tình kỳ quái của Phó Thế Dịch, cười khanh khách ra tiếng. Phó Thế Dịch hài lòng mỉm cười, khen ngợi. Quả nhiên, bảo bối Điềm Điềm tinh mắt nhất. Nói xong lén lút nhìn anh trai nhà mình cách đó không xa, đè thấp giọng tiếp tục nói. Vậy nếu cha cháu đẹp trai hơn thì không cười, chú đẹp trai hơn cha thì cười một cái được không? Sau đó Điềm Điềm lại không khỏi bị trêu đến nở nụ cười. Phó Thế Khẩm đứng bên cạnh nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh và Cố Vivi đang ngồi trên ghế dài. Anh, Phó Lão Tam lừa dối con gái anh. Nói nó đẹp trai hơn anh. Phó Hàn Tranh bình tĩnh, giống như căn bản không để trong lòng. Nhưng mà biểu tình cười như không cười của anh lại làm cho lông tơ của Phó Thế Dịch dựng đứng. Lập tức nhát gan bày tỏ. Anh, đương nhiên là anh đẹp trai rồi. Anh đẹp trai nhất, đẹp trai vô địch. Cô Vivi bật cười thành tiếng. Cậu ba, cậu chỉ có chút tiền đồ như vậy sao? Anh ta còn chưa nói gì, cũng đã nhát gan thành như vậy. Phó Thư Dịch bế Điềm Điềm đi xa một chút. Không phải anh ta không có tiền đồ, là anh ta quá đáng sợ. Hiện tại anh ta không nhát gan, quay lại anh ta sẽ trả thù. Mấy người ngồi ở công viên một lúc lâu, mãi đến khi bọn nhỏ đói bụng mới cùng nhau lên đường trở về. Vừa về đến nhà, Phó Thư Dịch và Phó Thư Khâm đã mở điện thoại không ngừng chụp ảnh bọn nhỏ. Sáng về uống sữa cũng chụp, uống nước cũng muốn chụp, ngậm tay cũng chụp, ngủ cũng chụp. Hai người chụp một đống ảnh xong, lén lút gửi vào nhóm chat của gia tộc. Chỉ sau chốc lát, đã được Phó Thắng Anh và mấy người ở nhà cũ nhắn lại. Phó Thắng Anh, hai đứa sang bên đấy kêu gì? Bà phó, sao hai đứa có thể sang xem bọn nhỏ hả? Người trả lời chậm nhất là bà cụ phó. Bà trực tiếp nhắn một tin thoại tới. Sao hai đứa có thể đi xem bọn nhỏ? Con bé chịu cho hai đứa xem à? Phó thư dịch suy nghĩ một chút, cùng phó thư cầm bày cách. Bọn con sang để làm trợ công cho anh con. Đúng vậy, chuyện lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình anh con chiến đấu thì quá khó khăn. Gần như hai người có thể tưởng tượng được lúc này, cha bọn họ đã hâm mộ ghen tị đến điên rồi. Cháu trai cháu gái bọn họ không gặp được, hai anh ta lại bế ở trong ngực. Nhưng mà hai người vừa nói như vậy, Phó Thăng Anh thật sự không nghi ngờ gì. Chụp nhiều anh gửi vào đây, giúp anh con sớm đón bọn nhỏ trở về. Phó Hàn Tranh được mấy trường bối, chỉ kế ở lại Châu Giang thịnh cảnh. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cũng ở lại đây theo. Rõ ràng là để tiện chơi với bọn trẻ, lại dùng danh xưng mỹ miều là trợ thủ giúp anh trai, tranh thủ được quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ. Ba anh em ở bên này mấy ngày, vẫn là đi nhà cũ nhà họ Phó, gọi điện kêu trở về. Phó Hàn Tranh lại ở cùng cố Vivi ăn tối xong, mới trở về nhà cũ nhà họ Phó. Phó Thăng Anh và bà cụ Phó vì lo lắng tiến triển, bữa tối cũng không dành ăn. Vừa thấy anh vào cửa, đã khẩn cấp hỏi. Mấy đứa ở bên đấy vài ngày, cô Vivi nói thế nào? Phó Thầy Khấm lắc đầu thở dài. Ngẫu nhiên có thể nhìn bọn nhỏ, nhưng xem ý của chị ấy thì không có khả năng giao quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ cho nhà họ Phó. Phó Thầy Dịch cũng diễn theo. Nhưng mà bọn nhỏ lại vô cùng thân thiết với anh con, quả nhiên cha ruột nên thân hơn. Hai người biểu diễn xong, chớp chớp mắt về Phó Hàn Tranh một cái, ý bảo đến lượt anh. Nhưng mà Phó Hàn Tranh không hề nói gì, chỉ là sắc mặt trầm trọng ngồi xuống sofa. Tốt xấu gì cũng từng là vợ chồng, thái độ của con bé kiên quyết vậy sao? Bà Phó lo lắng sốt ruột. Bà thì không sao, nhưng mấy ngày nay chồng bà và bà cụ vì bọn nhỏ mà buồn phiền đến cơm nước không buồn ăn. Nhưng dù sao bọn nhỏ cũng từ bụng chị ấy sinh ra, hơn nữa còn là sau khi ly hôn. Hiện tại chúng ta muốn bọn nhỏ, làm sao chị ấy chịu đồng ý? Phó Thư Khâm sâu não thở dài. Phó Thăng Anh nhìn Phó Hàn Tranh mãi vẫn không lên tiếng. Cô ta không muốn cho con gặp bọn nhỏ. Cho phép con gặp, nhưng mà biểu lộ chỉ cho con gặp bọn nhỏ, không định giao bọn nhỏ cho nhà họ Phó. Trên mặt Phó Hàn Tranh tràn đầy thê lương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh vừa mới có vợ hiền con xinh trong ngực, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch suýt chút nữa đều tin tưởng số anh nhà mình quá khổ. Có điều trong lòng bọn họ hiểu được, ngoài miệng cũng không nói toạc ra, ngược lại còn vội vàng trợ giúp. Anh, khổ cho anh rồi. Nếu lúc trước không ly hôn, hiện tại vợ cũng có, con trai con gái cũng có, chuyện tốt bao nhiêu, bây giờ thì... hay ra. Sao mặt Phó Thắng Anh ngưng trọng. Tất nhiên, bọn họ biết, lúc này muốn quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ từ tay cố Vivi là quá đáng. Nhưng mà, bọn họ quá muốn có cháu trai cháu gái. Mà hiện tại, nhà họ Phó chỉ có Hư Hữu và Điềm Điềm là cháu trai cháu gái. Bọn họ không thể không khẩn trương được. Nhất là bà cụ Phó, bà đã đến tuổi này rồi, còn sống được vài năm nữa đâu. Chỉ hy vọng khi mình còn sống, có thể trông thấy hai đứa chắt nuôi. Nếu cô ta bằng lòng đưa bọn nhỏ về nhà họ Phó, cô ta muốn bồi thường thế nào cũng được. Cô ta cũng không đồng ý sao? Cha không nói đùa chứ? Phó Thư Dịch bĩu môi phi nhổ cha mình. Bây giờ người ta kiếm được tiền cũng không phải không nuôi nổi con mình. Nếu chị ấy mà muốn cái gì, lúc trước ở cùng anh con sẽ không dựa vào sức mình mà đã dựa vào nhà họ Phó rồi. Vậy rốt cuộc cô ta muốn thế nào mới bằng lòng cho Hư Hữu và Điềm Điềm trở lại nhà họ Phó? Phó Thăng Anh hỏi Phó Hàn Tranh. Thế nào cũng không chịu đồng ý. Hơn nữa cô ấy nghĩ chúng ta ảnh hưởng đến tình cảm của cô ấy và người kia. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Người kia, cái tên đàn ông lưu manh kia. Phó Thắng Anh hỏi. Phó Hàn Tranh gật đầu. Chính là người đó. Cô ta, rốt cuộc cô ta coi trọng gì ở người nọ? Phó Thắng Anh không nghĩ ra, nhìn chăm chăm Phó Hàn Tranh. Ngày trước bất kể là chuyện gì, chỉ cần con muốn làm sẽ không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Bây giờ lại làm sao thế? Không từ thủ đoạn. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt cười, hỏi Phó Thắng Anh. Phái người mạnh mẽ bắt bọn nhỏ trở về sao? Phó Thăng Anh hậm hực mím môi, không lên tiếng. Chẳng qua ông cảm thấy, nếu anh muốn đưa hai đứa về, lấy trí tuệ và thủ đoạn của anh là có thể dễ dàng làm được. Hay là chèn ép sự nghiệp của cô ấy, nhằm vào người xung quanh cô ấy, ép cô ấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh nhìn Phó Thắng Anh. Con đã nợ cô ấy và bọn nhỏ quá nhiều, nên không muốn làm đến tình trạng này. Được rồi, dù thế nào chuyện này cũng phải bàn bạc đã. Bà cụ Phó trầm giọng nói. Nếu chỉ vì mang bọn nhỏ trở về, nhà họ Phó có thể dễ dàng làm được. Chẳng qua quả thật, nhà họ Phó đã nợ ba mẹ con cô quá nhiều, thực sự không thể xuống tay như vậy được. Cho nên, con đã nói rồi, trừ phi anh con theo đuổi được người ta một lần nữa. Như vậy cháu trai mấy người cũng trở lại, anh con cũng không cô độc nửa quãng đời còn lại. Bọn nhỏ cũng có cha mẹ ruột chăm sóc, chuyện có tốt không nào? Phó Thế Dịch lại đề nghị chuyện tái hôn một lần nữa. Phó Thăng Anh và bà cụ Phó nhìn thoáng qua nhau. Bà cụ Phó nói, mấy đứa tự nhìn rồi làm đi. Nhìn rồi làm là thế nào ạ? Phó Thế Khâm hỏi. Bà cụ Phó đứng dậy. Bà hơi mệt mỏi, bà về phòng nghỉ đây. Phó Thăng Anh khụ hai tiếng, cũng đứng dậy theo rời đi. Cha đến phòng làm việc xử lý chút chuyện. Chuyện ly hôn lúc trước là bọn họ nói ra, thái độ kiên quyết dữ dội, hiện tại là nhắc đến chuyện bọn nhà họ tái hôn. Vậy không phải là đánh vào mặt mình sao? Cha, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Cha có để anh con đi theo đuổi mẹ bọn nhỏ hay không? Cha nói một lời rồi hẵng đi. Phó Thư Dị hét to về phía người đang lên tầng. Phó Thắng Anh dừng bước, trầm mặc vài giây, quay đầu nói. Cái này, để chúng ta suy nghĩ một chút. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, xem ra là có trò hay. Quả nhiên vì cháu trai cháu gái, nguyên tắc gì đó đều có thể bỏ qua. Bà Phó nhìn thấy Phó Thắng Anh và bà cụ Phó đều đi rồi, quan sát ba đứa con trai trên sofa. Bây giờ bà nội và cha mấy đứa đều đi rồi, rốt cuộc mấy đứa đang giở trò gì? Có thể nói cho mẹ biết không? Cho gì ạ? Phó Thư Khâm cười già ngu. Bọn họ làm việc không chê vào đâu được như vậy, sao mẹ nhà bọn họ có thể hoài nghi được? Bà Phó cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Phản ứng của hai đứa các con quá khác thường, chẳng lẽ không có ý đồ riêng? Trước hôm nay, tuy rằng bà cảm thấy bọn họ có vấn đề, nhưng chưa chắc chắn như vậy. Mãi đến vừa rồi Phó Thư Dịch lại nhắc tới chuyện tái hôn, đột nhiên bà cảm thấy lúc trước có rất nhiều chỗ khả nghi. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, lại nhìn anh trai nhà mình. Bọn con đâu có khác thường gì, mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi. Bà Phó lời đi hỏi hai bọn họ, quay sang hỏi Phó Hàn Tranh. Chuyện cố Vivi mang thai sinh con biết từ khi nào? Phó Hàn Tranh biết không thể lừa được nữa, dứt khoát nói thật. Trước khi bọn nhỏ sinh ra. Cho nên, lúc năm mới chúng ta đi Dubai, con bé cũng ở bên kia có phải không? Bà Phó hỏi. Lúc đó, bà đã cảm thấy kỳ quái. Tại sao nơi anh ở lại ít đồ đạc như vậy? Hơn nữa, anh còn luôn thúc giục bọn họ, vội vàng đưa bọn họ về nước. Vâng, cô ấy ở bên đó chờ sinh. Phó Hàn Tránh than nhiên thừa nhận. Bà Phó nghe thấy anh thẳng thắn, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Dựa theo sự hiểu biết của bà về đứa con này, anh không thể nào từ bỏ cố Vivi như vậy. Trước khi anh trở về, bà có suy đoán, chẳng qua không được chứng thực, cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Sau khi về nước, trước mặt bọn họ, anh lại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt đối với chuyện của cố Vivi. Ngay cả Thời Khâm và Thời Dịch cũng giống thế. Mà cố tình, mấy trường bối, bởi vì bọn nhỏ nên còn sốt ruột hơn ba người. Mãi đến lúc, bọn họ nhiều lần nhắc lại chuyện tái hôn. Bà mơ hồ hiểu được mục đích của bọn họ. Bọn họ là muốn nhờ bọn nhỏ để bà cụ và Phó Thắng Anh đồng ý cho Phó Hàn Tranh và cố Vivi tái hôn. Hơn nữa cho tới bây giờ, có vẻ như bọn họ đã thành công được hơn nữa, chỉ đợi bà cụ mở miệng mà thôi. Mẹ biết, con không thể cắt đứt tình cảm với con bé được mà. Phó Hàn Tranh không chút kinh hoàng khi bị người phát hiện mục đích, bình tĩnh nói. Hiện tại bọn nhỏ cũng không thể không có mẹ ở bên. Nói thật, nhà họ Phó có thể mạnh mẽ đưa bọn nhỏ về, có thể cung cấp cho bọn nhỏ tất cả, nhưng quả thật không thể cho bọn nhỏ mẹ của chúng. Bà Phó đồng ý gật đầu. Chuyện tái hôn mẹ không phản đối. Mẹ anh Minh! Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cùng nhau vuốt mừng ngựa. Bà Phó liếc xéo hai người một cái. Chuyện tái hôn không cần nói ra trước mặt bọn họ nữa. làm như sợ người ta không biết chuyện tốt của các con làm ấy. Bà phát hiện cũng coi như không biết gì thì qua chuyện. Nhưng nếu Phó Thắng Anh và bà cụ mà phát hiện, chuyện sẽ không thể dễ nói như vậy. Bọn họ chỉ biết trăm phương nghìn kế, lừa dối trưởng bối. Đến lúc đó chuyện tài hôn sẽ không dễ làm như vậy. Con biết, mẹ nói rất đúng. Phó Thư Khâm lập tức nói. Phó Thư Dịch đến gần, đấm bóp tay cho bà Phó, cười hi hi nói. Cho nên mẹ cũng trợ giúp cho anh con chứ. Mẹ sẽ cố hết sức để khuyên bọn họ. Tốt nhất, những việc các con làm, vĩnh viễn có thể giấu được. Bà Phó cảnh cáo. Bà ở nhà họ Phó nhiều năm như vậy, rất hiểu tính tình của bà cụ Phó và chồng mình. Nếu biết tất cả đều là bọn họ tính kế, chỉ sợ sẽ lại tức giận. Nhất định rồi. Phó Thư Khâm liên tục gật đầu. Bà Phó nhìn Phó Hàn Chanh ôn tồn nói. Cũng may lúc Vivi mang thai, sinh con, đều có con ở bên cạnh con bé. Nếu không con bé, thực sự quá khổ. Phó Hàn Chanh im lặng không nói. Tuy rằng thời điểm đó anh ở bên cạnh cô, nhưng vẫn có rất nhiều điều anh không thể chia sẻ với cô. Về phía bà nội và cha con, mẹ cũng khuyên bọn họ, con cứ hết lòng chăm sóc Vivi với bọn nhỏ là được. Bà Phó nói xong cũng đứng dậy lên tầng nghỉ ngơi. Phó Thư Dịch nhìn thấy bà đi rồi, vỗ vỗ tim nói thầm. Mẹ chúng ta có hòa nhãn kim tinh sao? Quá lợi hại rồi. Mẹ chúng ta đều nhìn ra, có lẽ nào cha và bà nội cũng nghi ngờ không? Phó Thư Khâm hỏi. Không đến mức. Phó Hàn Chanh lạnh giọng nói. Bà cụ và cha một lòng muốn bọn trẻ sớm trở về, cho nên căn bản không thể bận tâm cái khác. Hơn nữa, rất nhiều chuyện bọn họ đều không phát hiện. Chỉ cần mẹ không nói, bọn họ không nói, hai người sẽ không hoài nghi gì. Hơn nữa, nhiều chuyện đúng là cần mẹ cẩn thận ngẫm nghĩ mới có thể phát hiện manh mối. Nếu cha và bà nội cũng biết, sẽ không vội vã muốn anh mang bọn nhỏ về như lúc này. Tuy rằng Phó Thắng Anh và bà cụ Phó không trực tiếp đề nghị chuyện bọn họ tái hôn, nhưng mà lúc Phó Thư Dịch nói đến cũng không kịch liệt phản đối giống như lúc trước. Chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là một chuyển biến không nhỏ. Bà Phó đi lên tầng, Phó Hàn Chanh cũng chuẩn bị quay về Châu Giang thịnh cảnh. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch biến thành hai cây đuôi cùng nhau đi qua. Đương nhiên Phó Hàn Chanh sống ở biệt thự số 7, bọn họ thì ở nhà của Hà Chi. Sau đó sáng sớm đi gõ cửa hoặc gõ cơm, thuận tiện chơi với cháu trai cháu gái một chút. Phó Thư Khâm vừa cơm nước xong, chuẩn bị đi bế cháu trai để cảm thụ chút lực lượng đáng yêu vô địch. Kết quả nhà cũ nhà họ Phó liền gọi điện tới. Anh ta đi qua một bên nghe điện thoại. Cha có gì sai bảo à? Phó Thắng Anh hắng giọng nghiêm túc nói. Dạo này để anh con bồi dưỡng tình cảm với bọn nhỏ. Chuyện công ty con đi tiếp quản đi, cho anh con nghỉ một lúc. Phó Thư Khâm liếc nhìn anh trai đang tình trạng ý thiếp với cô Vivi ở đằng xa. Chắc không cần nghỉ chứ. Để anh con chuyên tâm chăm sóc bọn nhỏ. Hiện tại đây mới là chuyện quan trọng anh con cần làm. Phó Thắng Anh trầm giọng nói. Vậy mọi người cũng không thể coi như con là châu bò mà sai bảo được. Phó Thư Khâm chua xót nói. Bởi vì anh ta đi chơi sinh với chị dâu. Hơn một năm nay anh ta đều mệt thành chó con. Thật vất vả mới gọi được anh trở lại, còn muốn cho anh nghỉ ngơi. Rõ ràng mỗi ngày anh ta đều có vợ yêu trong ngực, con sinh ở bên. Cuộc sống ngọt ngào hơn bất cứ ai trong bọn họ, lại còn quay ra kể khổ trước mặt bọn họ. Đây là yêu cầu trong nhà nhất trí, không phải để thương lượng với con. Cứ quyết định vậy đi. Phó Thắng Anh trên đã sóng ý định, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cha cha cha! Phó Thư Khâm muốn bàn điều kiện đã bị cụp máy. Phó Thư Dịch đang bế Điềm Điềm chơi, véo véo bàn tay nhỏ mum mím đang nắm chặt của cô nhóc. Làm sao vậy? Cha chúng ta lại làm gì anh? Mặt Phó Thư Khâm đầy đau khổ. Ông ấy muốn anh quản lý công ty, để anh cả bồi dưỡng tình cảm với đứa nhỏ cho tốt. Quá đáng quá. Quên đi, phản kháng không được, vẫn nên làm việc cho tốt đi. Phó Thư Dịch đồng tình nhìn anh ta một cái. Phó Thư Khâm chưa từ bỏ ý định, đi đến bên cạnh Phó Hàn Chanh hỏi. Anh cũng đi lâu như vậy, có phải nên đến công ty nhìn xem không? Anh không có thời gian. Phó Hàn Chanh bề hưu hữu, lạnh lùng từ chối quay về công ty làm việc. Phó Thư Khâm bỗng nhiên không còn luyến tiếc cuộc đời. Anh ta còn là một con chó độc thân cô đơn tịch mịch, lại còn phải tăng ca thay ông anh trai. Người chiến thắng cuộc đời có vợ hiền con xinh, thiên lý đâu. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua đồng hồ. Có phải hai đứa nên đi làm rồi không? Chỗ này cũng không phải nhà bọn họ. Một ngày, hai ngày chạy tới đây làm trở ngại. Hôm nay em nghỉ ngơi. Có thể giúp hai người trông con. Phó Thư Dịch tỏ vẻ. Chạy sầu không thú vị, vẫn là ở bên cạnh bà bối Hữu Hữu và bà bối Điềm Điềm chơi thú vị hơn. Không cần em hỗ trợ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Thật vất vả mới có thể cùng cô và bọn nhỏ. Anh cũng không muốn ở bên cạnh còn có một cái bóng đèn lớn như vậy. Anh, em có thể mang bọn nhỏ đi ra ngoài. Anh có thể cùng chị dâu hẹn hò chạy qua thế giới hai người. Phó Thế Dịch nói xong, mập mờ chớp mắt với anh nhà mình. Dù sao chị dâu về nước được một tuần, Tiểu Bị Thắng tân hôn nha. Có hai bóng đèn nhỏ là Hữu Hữu và Điềm Điềm. Căn bản không thể chạy qua thế giới hai người được. Phó Hàn Tranh nghĩ một chút. 3 tiếng. Cô Vivi nghe xong lập tức phản đối. Cậu ta không chăm sóc được hai đứa. Cô chăm sóc bọn nhỏ lâu như vậy, nếu không có ai hỗ trợ, một mình cũng không trị được bọn nhỏ. Huống hồ, Phó Thế Dịch còn chưa từng chăm sóc qua hai đứa. Nếu chị bế 1 giờ hay nửa giờ còn được, phải chăm sóc mấy giờ? Không cần nghĩ cũng biết, anh ta không trị nổi bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh, bao người trông trẻ hỗ trợ. Cô Vivi mỉm môi bất đắc dĩ gật đầu. Vậy chúng ta đi đâu? Phó Thế Dịch bế bọn nhỏ lập tức đề nghị. Từ khu biệt thự quẹo phải 500m có một khách sạn. Lời vừa dứt, cô Vivi liền hung tợn trừng mắt liếc anh ta một cái. Cậu nói cái gì? Phó Thế Dịch cười khan. Cái quán cà phê ở khách sạn kia không tồi, thích hợp để chị với anh em hẹn hò. Cô Vivi nghiến răng. Rõ ràng vừa rồi ý anh ta không phải bảo bọn họ đi quán cà phê, mà là bảo bọn họ đi đặt phòng. Phó Hàn Tranh ôm vai cô. Đi thay quần áo đi. Cô Vivi trở về phòng thay quần áo, còn nhờ Nguyên Mộng hỗ trợ ngụy trang một chút, mới gọi Phó Hàn Tranh cùng đi. Phó Thế Dịch nhìn thấy cô, cố ý che giấu làn da trắng nõn thành màu bánh mật bằng phấn nền, còn vẽ thêm mấy cái nốt ruồi với mụn trên mặt. Kinh ngạc mở to miệng, thật lâu không nói được gì. Chị dâu, chị đây là... Người khác ra cửa là muốn dùng hết cách để trang điểm đẹp lên. Cô thì ngược lại, cố ý trang điểm cho mình xấu đi. Cô Vivi không để ý đến anh ta, lấy túi, nói với Phó Hàn Tranh. Quần áo Hữu Hữu và Điềm Điềm hơi chật. Chúng ta ra ngoài mua quần áo cho hai đứa. Còn có núm vú cao su của Điềm Điềm dưới ở Paris, phải mua cái mới cho con bé. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Không phải bà Martin Rim thiết kế quần áo cho hai đứa sao? Mỗi tháng sẽ có thiết kế mới mang lại đây. Hai đứa còn chưa đủ để mặc. Thiết kế của Martin là áo khoác. Em muốn mua áo ngủ với đồ mùa thu cho hai đứa. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh không khỏi đáng tiếc cho buổi hẹn hò bọn họ thật vất vả mới có. Kết quả là biến thành đi mua đồ cho hai đứa con. Nhưng anh vẫn cùng cô đi ra ngoài, đi tới siêu thị bán đồ trẻ em lớn nhất thủ đô. Tuy rằng cô Vivi ngụy trang không bị người nhận ra, nhưng có Phó Hàn Tranh, người có giá trị nhan sắc, nghịch thiên bên cạnh cô, vẫn làm hai người trở thành đối tượng vây xem của người qua đường. Cô Vivi tự tin, mình ngụy trang không bị người ta phát hiện, cho nên đi siêu thị, chuyên tâm lựa chọn đồ cần mua. Phó Hàn Tranh thì đi theo sau cô, trả tiền và xách đồ. Những người ở siêu thị nhận ra Phó Hàn Tranh đến, kinh ngạc không thể tin được. Tài phiệt nổi tiếng như vậy lại đi cùng một người phụ nữ khó coi như thế. Nhưng mà Phó Hàn Tranh cũng không để ý ánh mắt của người bên ngoài. Từ đầu đến cuối lặng lặng cùng cô đi dạo từng tiệm từng tiệm. Ngẫu nhiên sẽ phát biểu ý kiến của mình. Thật vất vả cô Vivi mới mua xong đồ cần mua. Phó Hàn Tranh hỏi, có muốn nghỉ ngơi một chút rồi trở về không? Từ sau khi bọn nhỏ sinh ra, một ngày hơn nửa thời gian cô đều ở nhà cùng bọn nhỏ, gần như không có thời gian dành cho mình. Hôm nay thật vất vả, không cần chăm sóc bọn nhỏ mấy giờ, cũng vẫn bận rộn chuyện của bọn nhỏ. Cô Vivi nghĩ nghĩ, không phải dưới tầng có quán cà phê sao? Chúng ta xuống ngồi đi. Từ khi có bọn nhỏ, hầu hết thời gian bọn họ đều dùng trên người hai đứa, rất ít khi đi đơn độc hẹn hò như vậy. Cô cũng biết hôm nay anh định cùng cô bảo bọn nhỏ xuống đi hẹn hò, nhưng vẫn phải đi dạo lâu vậy để mua đồ cho hai đứa. Phó Hàn Tranh gật đầu cùng cô xuống quán cà phê ở dưới tầng. Anh gọi cà phê rồi gọi cho cô trà sữa. Cuối tuần Anh có thể mang bọn nhỏ về nhà cũ một chuyến không? Đưa về. Cô Vivi kinh ngạc. Để bọn họ gặp một chút, buổi chiều em qua đó đón bọn nhỏ là được. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi bưng trà sữa uống một ngụm lớn. Nhìn người đàn ông có ý đồ xấu nói. Mang bọn nhỏ trở về là muốn treo khẩu vị của cha và mấy người nhà anh à? Cô cũng không cảm thấy anh muốn mang hai đứa nhỏ đi để đoàn tụ với ông nội, bà nội. Anh đưa ra quyết định gì nhiều ít cũng có mục đích. Xem như vậy đi, cũng không cho bọn họ gặp. Anh sợ bọn họ lại chạy tới. Phó Hàn Tranh thẳng thắn nói. Tuy rằng hiện tại trong nhà bọn anh ở lại bên này hỗ trợ chăm sóc bọn nhỏ, nhưng nếu bọn họ vẫn không thể nhìn thấy bọn nhỏ, liền sẽ chạy tới bên này. Cho nên, so với việc chờ bọn họ lén lút làm chuyện này, không bằng mang bọn nhỏ trở về, treo khẩu vị của họ. Bọn họ mua đồ xong, ngồi hơn nửa tiếng ở quán cà phê mới lên xe trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Khi trở về, bọn nhỏ đã ngủ chưa? Cùng ngủ với hai đứa còn có Phó Thời Dịch đã chăm sóc hai đứa mấy tiếng. Nhưng mà trong nhà đã bị bọn họ làm thành một đống hỗn độn. Quần áo bọn nhỏ đều ở trên giường và trên sofa. Trên bàn pha sữa bột cũng loạn một nhúm. Sữa bột và nước rơi trên bàn. Hơn nữa, nắp hộp sữa còn chưa được đậy lại. Nguyên Mộng dựa vào sofa chơi trò chơi trên điện thoại. Nhìn hai người trở về nói. Để cho loại người không có kinh nghiệm chăm trẻ con này trông bọn trẻ. Nhà sắp bị anh ta hủy đi rồi. Bọn nhỏ đói khóc, anh ta khăng khăng muốn đích thân đi pha sữa bột cho hai đứa. Kết quả sữa bột quá nhiều, nước thì ít, bọn nhỏ căn bản không uống. Cuối cùng vẫn là người trông trẻ đi pha sữa một lần nữa. Hai đứa mới giải quyết được vấn đề bữa trưa. Cô Vivi nhìn lướt qua căn nhà hỗn độn, bất đắc dĩ nói. Đã nhìn ra. Bọn họ đi ra ngoài 4 tiếng, pha sữa cho bọn nhỏ uống, còn dỗ hai đứa đi ngủ. Mỗi một chuyện đối với người chưa từng chăm sóc trẻ con mà nói. Đều là thử thách lớn lao. Bọn nhỏ vừa mới ngủ. Nguyên Mộng quay đầu nhìn về phía cô Vivi đang dọn dẹp đồ đạc, nhắc nhở. Cho nên hai người còn khoảng 2 tiếng để đi ra ngoài thuê phòng. Thuê phòng ông nội chị ấy. Cô Vivi cạn lời trừng mắt với cô ấy. Không lẽ hai người muốn ở nhà? Nguyên Mộng nhướng mày tiếp tục nói. Trong nhà nhiều người như vậy, để bọn chị nghe thấy mấy âm thanh không nên nghe, không tốt đâu. Em không đen tối như chị. Cô Vivi hầm hừ nói. Nguyên Mộng chơi xong một ván trò chơi, liếc nhìn cô và Phó Hàn Tranh. Phản ứng này của em rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Cuộc sống trên giường của em và ông chủ không quá hài hòa đó. Chị mới không hài hòa. Cô Vivi tức giận nói. Nếu mà hài hòa thì em sẽ không sợ đi thuê phòng như vậy. Nguyên Mộng cười hề hề như kẻ trộm nhắc nhở. Chị. Cô Vivi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn đối phương, lại không còn gì chống đỡ. Từ lần đi Dubai trở về đó, cô bị áp bức suýt nữa không xuống được giường. Cô không sợ chắc. Cô lười lý luận với Nguyên Mộng, xách mấy thứ đồ vừa mua về, trở về phòng, sửa sang lại. Phó Hàn Tranh trả lời hai cuộc điện thoại công việc quan trọng, trở lại phòng ngủ chính, duỗi tay ôm cô vợ nhỏ đang bận bịu sửa soạn quần áo của bọn họ. Bỏ đi, lát nữa có người giúp việc dọn. Em tự mình làm thì em sẽ biết nó ở đâu. Nhớ đến lúc cần dùng, em lại không biết nó ở nơi nào. Cô Vivi giải thích. Phó Hàn Tranh thấy cô kiên trì, dứt khoát không khuyên nữa, mà im lặng giúp cô sửa sang lại. Hai người thu thập xong, Phó Hàn Tranh ôm lấy cô mà hôn hít. Mới đầu chỉ đơn giản khẽ hôn, nhưng anh dần dần hôn sâu, trêu chọc làm cô cũng trầm mê trong đó. Thật lâu sau, Phó Hàn Tranh mới liên tiếp chấm dứt nụ hôn này, khàn giọng hỏi. Đi ra ngoài chứ? Cô Vivi ngơ ngác trợn mắt, khuôn mặt ửng đỏ. Đi ra chỗ nào? Thuê phòng. Phó Hàn Tranh thấp giọng đáp. Cô Vivi mí môi, thế nào lại quay lại chuyện này rồi? Cô nâng mắt nhìn người trước mặt, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà cẩn thận một chút, đừng để Nguyên Mộng phát hiện. Nếu người phụ nữ này mà biết, khẳng định sẽ lại lấy chuyện này giễu cợt cô thật lâu. Anh đi xuống lái xe trước. Phó Hàn Tranh nói xong khẽ hôn lên môi cô một cái. Anh xuống đi lái xe trước, cô Vivi sơ sang tóc, bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Sau đó cô ý nói trước mặt Nguyên Mộng. Vừa rồi, mua thiếu một thứ, chúng em lại đi ra ngoài một chuyến. Nguyên Mộng chơi điện thoại của mình, không tập trung lên tiếng. Cô Vivi vẫn duy trì trấn định, ra cửa lên xe Phó Hàn Tranh đã lái tới sẵn. Nguyên Mộng chờ cô ra cửa mới hâm hư nói. Thuê phòng liền thuê phòng, còn phải lấy cái cớ trong sạch thoát tục vậy làm gì? Lúc ấy con nói của ấy đen tối, hiện tại rốt cuộc ai đen tối? Cuối cùng, hai người vẫn đi tới nơi Phó Thư Dịch đề cử. Cô đã ở khách sạn vô số lần, nhưng mang theo mục đích như vậy đến khách sạn vẫn là lần đầu tiên. Không thể tránh khỏi, lúc tới bãi đỗ xe của khách sạn, cô Vivi liền nhát gan. Hay là, vẫn là trở về đi? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Đổi ý. Em cứ thấy sao sao ấy. Cô Vivi cười cười, hơn nữa chống lại đôi mắt như bốc lửa của anh thì càng thêm nhát gan. Phó Hàn Tranh chậm mặc vài giây, bất đắc dĩ thở dài. Vậy trở về đi. Cô Vivi vừa thấy vẻ mất mát của anh lại không đành lòng. Nếu không vẫn là đi đi. Nói xong cô mở cửa xe xuống trước. Phó Hàn Tranh bật cười theo sau xuống xe, tiến vào khách sạn đặt phòng. Sau đó lại gọi điện cho cô Vivi đang chờ ở phía dưới. Cô Vivi nghe máy mới lên tầng vào phòng. Vừa vào đã bị ôm lấy. Bây giờ còn muốn trở về không? Cô Vivi ngẩng đầu khẽ hôn lên môi mỏng của người đàn ông. Trừ phi anh muốn trở về. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hôn lên đôi môi mềm mại của cô vợ nhỏ, chuyên chú dịu dàng hôn môi, mặc cho hơi thở của hai người hòa quyện. Trong phòng tĩnh lặng, dần dần vang lên âm thanh ái muội. Biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Đêm đêm tỉnh ngủ trước, Phó Thư Dịch cũng tỉnh dậy theo, nhìn thấy trong phòng đặt một đống thứ mới mua về. Anh với chị dâu tôi đâu? Nguyên Mộng đang chăm chú chơi trò chơi trên điện thoại. Chắc là đi thuê phòng. Phó Thư Dịch nghe xong thì cười trộm. Tôi biết ngay mà, loại người như anh tôi cho tới bây giờ đều là miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật. Lúc ấy, nói cho anh khách sạn, hai người đều là vẻ mặt ghét bỏ. Ha ha, hiện tại còn không phải vụng trộm đi sao? Ai bảo trong nhà nhiều bóng đèn lớn nhỏ như vậy cơ? Nguyên Mộng hừ hừ. Từ trên xuống dưới trong nhà nhiều người như vậy, ai có thể bỏ qua để yêu đương? Bởi vì Vivi mang thai, người nào đó đã đói bụng hơn một năm. Hiện tại đương nhiên không thể bỏ qua thời điểm ăn cô vợ của mình. Phó Thư Dịch cười trộm, bé Tiểu Điềm Điềm đi tìm người trông trẻ pha sữa bột. Có lẽ hai ngày này ở bên nhau quen thuộc, Điềm Điềm dầm gì một trận, lập nỏ bụng lại rất ngoan ngoãn, mặc cho chú bà đưa mình đi chơi. Điềm Điềm ăn xong không lâu, Hữu Hữu cũng tỉnh dậy. Người trông trẻ cho cậu bé uống sữa xong, mới đưa tới chỗ Phó Thư Dịch. Hải nhóc còn dễ thương mềm mại, ngồi trên đệm, tò mò nhìn chằm chằm Phó Thư Dịch đang đùa mình, thỉnh thoảng bị anh ta trêu đến cười không ngừng. Điềm Điềm cười đến lợi hại, vừa ngửa đầu liền nằm xuống đệm. Phó Thư Dịch đang mang hai đứa chơi đến vui vẻ, cô Vivi và Phó Hàn Tranh ngọn ngọn ngào ngào nắm tay nhau trở lại. Không phải nói muốn mua đồ sao? Sao lại tay không trở về thế? Nguyên Mộng biết rõ còn cố hỏi. Cô Vivi xấu hổ cười cười. Không tìm được. Ồ, vậy cái khách sạn, quán cà phê ở khách sạn kia thế nào? Nguyên Mộng ám chỉ cười cười. Cô Vivi không nói, trực tiếp đi qua tìm bọn nhỏ. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh lạnh lùng, hoàn toàn coi lời Nguyên Mộng là gió thoảng bên tai. Nguyên Mộng mỉu môi, không nói giống như người ta không biết bọn họ làm gì ấy. Phó Hàn Tranh mặt đầy thỏa mãn trở về, mà cô Vivi được anh nắm tay thì mặt mày kiều mị. Ai không nhìn ra bọn họ đi lăn giường. Phó Thư Dịch dựa sát vào người anh, cười hi hi đề nghị. Anh, về sau mỗi tuần em và Phó Tiểu Nhị sẽ chăm sóc bọn nhỏ một ngày giúp anh. Anh còn có hai ngày để đi ra ngoài thuê, hẹn hò với chị dâu. Tìm đâu ra người em trai tri kỷ như anh ta chứ? Ngẫm lại, anh ta cũng cảm động thay cho anh mình. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc mắt một cái, không đáp ứng nhưng cũng không phản đối. Chẳng qua, người thông minh như Phó Thư Dịch cũng biết, anh cả đã chấp nhận đề nghị của anh ta. Dù sao điều kiện để có thể hẹn hò riêng cùng với chị dâu, đối với anh cả mà nói, quá cuốn hút. Cô Vivi ôm con ở bên cạnh, đương nhiên không chú ý tới hai anh em bọn họ đang bàn tính chuyện gì. Cô đang chơi đùa cùng hai đứa nhỏ trên tấm thảm, Kiều Lâm dẫn Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đến đây. Ba người vừa vào cửa, ai cũng xách theo túi lớn túi nhỏ. Kỳ Trình vào phòng khách, từ xa nhìn thấy cô cùng hai đứa nhỏ, hưng phấn đến mức thét chói tai. Cô ấy ném đồ trên tay mình xuống, liền nhào tới, ôm lấy Hữu Hữu, kích động nói. Cậu thật là không có nghĩa khí, sinh được bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy mà giấu giếm không cho bọn mình gặp. Mấy ngày trước cô gọi điện thoại cho cô ấy, nói là mình đã về nước, còn mang theo hai đứa con. Cô ấy rất muốn đến ngay đây, nhưng còn phải đến trường để làm bài thi. Hôm nay vừa thi xong đã gọi Lạc Thiên Thiên cùng nhau tới. Một người đẹp trai như Phó Hàn Tranh cộng với cô gái xinh đẹp như cô sinh ra bánh bao nhỏ, quả nhiên là xinh đẹp đáng yêu nhất. Lúc trước ở nước ngoài, mình sợ cậu bỏ bê việc học nên không nói. Cô Vivi bật cười nói. Kỳ Trình rất thích trẻ con, mà Hữu Hữu và Điềm Điềm thật đúng là mụm mĩm dễ thương. Kỳ Trình ôm Hữu Hữu đáng yêu ngoan ngoãn, ngạc nhiên nói. Chà, cậu sinh được bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, ghê gớm thật đấy. Nhìn sắc đẹp của cha mẹ bọn nhỏ kìa, đây chẳng qua là gen thừa kế bình thường thôi. Lạc Thiên Thiên nói. Phó Hàn Tranh cùng cô đều có vẻ ngoài đẹp như vậy, đương nhiên sinh con ra làm sao mà thua kém được, trừ phi là gen biến dị. Kỳ Trình ôm Hữu Hữu lại nhìn chăm chăm Điềm Điềm bên cạnh, cười đến hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn cô Vivi, thỉnh cầu. Vivi, nhà cậu có thiếu người trông trẻ không? Cho mình vào làm nhé, chỉ tốn tiền ăn uống là được. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Không thiếu, nếu cậu muốn gặp bọn nhỏ thì lúc nào cũng có thể tới thăm. Nếu mình mà thông minh như cậu, mình nhất định tạm nghỉ học, ngày nào cũng ăn vạ ở nhà cậu để chơi với hai bánh bao nhỏ dễ thương. Kỳ Trình ngẫm lại việc học của mình, không khỏi thở ngắn than dài. Nếu cô ấy thông minh như cô, sự nghiệp đạt được nhiều thành tựu, đương nhiên sẽ tạm nghỉ học ngay. Nhưng cô ấy lại là một học sinh yếu kém, không thể nghỉ học. Nếu cậu thích như vậy, thì học hành chăm chỉ đi, nhanh chóng tốt nghiệp rồi kết hôn sinh con với ông anh họ đẹp trai nhất trên đời của cậu. Cô Vivi đề nghị. Nhưng vừa tốt nghiệp, liền kết hôn sinh con ngay có được không? Thiên Thiên vẫn luôn nói phụ nữ phải có sự nghiệp của mình. Mình định phát triển sự nghiệp của mình một chút, bằng không lỡ sau này bị ghét bỏ thì mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Kỳ Trình nghiêm túc nói. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài trêu chọc. Anh họ cậu cũng đã biết cậu ngần ấy năm rồi, muốn ghét bỏ cậu còn cần phải đợi đến sau này sao? Cô ấy chỉ nói cô ấy muốn có sự nghiệp riêng của mình, không muốn lấy chồng sớm rồi sống bám vào người đàn ông. Kết quả, Kỳ Trình lại suy nghĩ thành ra như vậy. Kỳ Trình bĩu môi. Hình như cũng đúng. Nói xong, liền cầm di động, chụp hình hai đứa nhỏ. Chụp xong còn nhờ Lạc Thiên Thiên giúp cô ấy chụp ảnh. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm không khóc không làm loạn, để mặc cho bọn họ ôm tới ôm lui, phối hợp chụp ảnh. Cậu còn chưa đủ sao? Lạc Thiên Thiên chụp giúp cô ấy suốt nửa giờ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Lúc này Kỳ Trình mới hậm hực thu tay. Một tay ôm đứa bé ngồi trên thảm, một tay cầm di động nhìn anh chụp. À, tấm này thật đáng yêu, tấm này cũng dễ thương, tất cả đều đáng yêu. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên vây quanh hai đứa nhỏ, lại có Phó Thầy Dịch ở đây, cô Vivi hoàn toàn không có cơ hội bế con. Vừa lúc, cô cũng có thể bàn chuyện công việc với Kiều Lâm. Hiện giờ mọi người ở phòng làm việc như thế nào rồi? Phòng làm việc được thành lập chủ yếu là bởi vì cô đóng phim điện ảnh. Nhưng hiện giờ cô phải chăm hai đứa nhỏ. Trong vòng mấy năm, tạm thời không có khả năng đóng phim hay làm đạo diễn, cho nên phần lớn nhân viên cũng sẽ rảnh rỗi. Bọn họ đang làm những công việc khác, anh đã sắp xếp công việc cho bọn họ làm, chờ em tái nhậm chức thì để bọn họ quay lại là được. Kiều Lâm nói. Một bộ starting over đã đủ cho cả phòng làm việc của bọn họ ăn uống vài thập niên, cho nên chỉ mấy năm cũng không lo. Hơn nữa, hiện giờ đã có ông chủ, anh ta nào có lá gan thúc giục cô tái nhậm chức đóng phim chứ? Vậy còn anh? Cô Vivi hỏi. Lúc trước chính cô đã mang Kiều Lâm rời khỏi công ty thời ức. Hiện giờ vì cô sinh con nên rảnh rỗi, làm anh ta cũng phải thất nghiệp. Dạo này đang giúp công ty của cậu ba đào tạo cho một vài nghệ sĩ mới, cũng không rảnh rỗi. Kiều Lâm nói. Trong cái nghề này, nếu nghỉ ngơi lâu quá sẽ ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ. Dù sao giúp thời ức đào tạo nghệ sĩ cũng sẽ kiếm được tiền, cho nên sao lại không làm? Cũng không tệ, có khả năng em sẽ nghỉ ngơi 2-3 năm, anh không tìm việc gì làm cũng không được. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Tuy rằng cô rất yêu thích đóng phim, nhưng con cô vẫn còn quá nhỏ, cô muốn ở bên cạnh bọn trẻ nhiều hơn. Dù sao, chờ bọn chúng lớn hơn một chút rồi đi nhà trẻ, rồi đến tuổi đi học, thời gian bọn chúng ở cùng cô sẽ càng ngày càng ít đi. Chẳng qua... Kiều Lâm nhìn cô, nói. Lê Hình Nhi tái nhậm chức rồi. Tái nhậm chức sao? Cô Vivi kinh ngạc, buồn cười hỏi. Cô ta tay trắng rồi à? Lúc trước bởi vì chuyện cô ta vu khống cô Tát, cô ta bị vạch trần. Hơn nữa Lê Gia Thành cùng chú Mỹ Cầm bị bắt, cho nên thanh danh của cô ta đã hoàn toàn đi xuống. Còn có thể xoay người tái nhậm chức sao? Cô ta sinh con gái. Lúc trước đưa con gái theo tham gia một chương trình truyền hình dành cho người nổi tiếng có con, thu hút không ít fan. Không thể nói đã hoàn toàn tẩy trắng, nhưng Đông Sơn tái khởi vẫn là có khả năng. Kiều Lâm phân tích. Giới giải trí chính là như vậy, bị gièm pha một hai năm sau, mọi người cũng quên đi. Tuy rằng chuyện lúc trước vẫn còn có người nhắc tới, nhưng Lê Hình Nhi đã thực sự tái nhậm chức. Ngay cả anh ta cũng không nghĩ tới, đã già nông nỗi kia, vậy mà cô ta còn có thể xoay người trở lại. Thì ra là như vậy, chẳng qua không liên quan đến chúng ta, cứ mặc kệ cô ta thôi. Cô Vivi nói, dù sao những gì cô ta gây ra thì cô ta đã phải trả giá. Còn nếu về sau cô ta lại muốn tìm đến cô gây phiền toái, vậy thì chúc cô ta may mắn. Kỳ Trình ôm Điềm Điềm đi ngang qua, nghe thấy hai người đối thoại, lập tức xen vào nói. Con gái của cô ta làm gì đáng yêu ngoan ngoãn như tiểu Điềm Điềm của chúng ta cơ chứ? Vivi, nếu cậu mà đưa hai đứa nhỏ lên tiết mục kia, nhất định sẽ được người yêu thích hơn nhiều so với mẹ con Lê Hình Nhi. Mình không muốn để hai đứa nhỏ bị giới truyền thông chú ý quá nhiều. Cô Vivi nói. Cô thật lòng yêu thích sự nghiệp diễn xuất, nhưng đó chỉ là công việc. Cô không muốn cuộc sống cá nhân của mình cũng bị bại lộ trước mặt khán giả. Cô càng không muốn con cái và gia đình của mình trở thành đối tượng bị mọi người vây xem. Tuy rằng đây là chuyện mà diễn viên không thể né tránh được, nhưng cô vẫn muốn cố gắng tránh cho cuộc sống cá nhân của mình bị để lộ. Quá đáng tiếc, Điềm Điềm của chúng ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy. Kỳ Trình tiếc nuối thở dài. Hai bánh bao nhỏ vô cùng dễ thương này, nếu cùng cô tham gia chương trình Người Nổi Tiếng Có Con, nhất định sẽ khiến vô số người yêu thích.